làm vợ thầy em nhé. Chương 30, cuộc sống mới. gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy đây sẽ là lần cuối cùng tôi nợ anh đó. Nó nhíu mày, cô hỏi nhiều, giờ cô gì với tôi? Vẫn những câu nói ngắn gọn khó hiểu của người con trai này. Nhưng chúng ta đi đâu? Anh cho tôi về nhà đi. Nó nói không suy nghĩ và khi chợt nhớ rằng mình không có cái gọi là nhà để về thì mặt nó xịu xuống. Hắn có chút ngạc nhiên vì biểu đó của nó. Nhìn nó như sắp khóc. Chiếc Porsche 911 Turbo lướt trên đường. Gió mát lộng, một cảm giác thoải mái mà nó chưa từng có. Tên này đưa mình đi đâu vậy? Còn bắt mình mặc bộ đồ này nữa chứ? Thực ra thì nó cũng rất đẹp chứ nhỉ? Nó nghĩ thầm rồi cười mỉm. Nắng nhẹ, một buổi chiều mùa hè versus những tia nắng như thế này thật sự rất hiếm. Nắng chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười của nó. Hắn quay ra nhìn nó. Nụ cười tỏa nắng ấy khiến hắn ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cô ta đây sao? Mình có bị hoa mắt cô vậy? Cô ta cũng không xấu đâu nhỉ? Thì thực sự nó đâu có xấu. Hắn nghĩ thầm rồi lại quay sáng nhìn nó hơi chút đỏ mặt. Mẹ kiếp, gì chứ, mình là Yoshi mà, gì vậy, anh cô phải Yoshi chứ anh là ai? Mà a chử, y ai đấy, nó hậm hực, đâu có chử, y cô, mà lắm chuyện vừa thôi. Sắp vào trung tâm thành phố rồi hôm nay tôi có việc phải ghé qua bệnh viện chút. Mà cô nói cô muốn làm bác sĩ. Đúng đúng đúc, anh cho rồi khám bệnh à? Nó gật đầu lia lia. Cô có bị ngốc cô mà phát ngôn câu đó vậy? Cho cô khám để bệnh viện đóng cửa à? Cô cho thì thôi, ai thèm chứ gì? 15 sau khi nó và Yoshi đã lấy đồ cho hắn sóc. Hai đứa lại băng băng về kép chiếc Porsche 911 trên đường. Này, tôi đói, nó lay người hắn ta. Cô là heo à, mới ăn ở tôi đó mà đã đói rồi. Kệ tôi ăn nhiều đấy, đồ kẹt xì, nó giơ hai ngón tay chữ V ra hiệu hít lê hắn. Nhỏ này, ca đỡ nổi nó, thôi đờ xì rồi, tôi cho cô ăn tiệc nhé. Tiệc, sinh nhật thằng bạn tôi ấy mà, cô đến đó mà hưởng thụ đồ ăn. Tôi đi chào hỏi nó vài câu rồi về đồng ý chứ. Tuyệt vời, ô, thằng bạn, lâu lắm mới gặp nhỉ. Tao cứ nghĩ mày sẽ không đến cơ. Mày đâu có thích tiệc tùng. Mày nghĩ tao sao chứ? Sinh nhật mày mà cô đến thì còn gì là bạn bè. Hắn chữa ngượng, con người này có vẻ rất khinh bạn bè. Thôi đi, tao cô hiểu rõ mày quá ý, vì nhỏ kia hả? Bồ mới phải cô, Yoshi bị hắn ta đập cái bốp vào vai. Cô có. Cô ta ăn là việc của cô ta. Sao lại là bố TDC? Nói nhỏ cho mà nghe này, hôm nay cô người yêu cũ của mày cũng tới đây đó. Nhỏ đó đi cùng vài thằng đại gia tao quen. Ai là người yêu cũ tao chứ? Cái loại đó không xứng nên mày đừng có nói chữ người yêu cũ versus tao. Ôi Yoshi, anh cũng tới đây à? Cái giọng điệu chảy nước cất lên sau lưng Yoshi. Mẹ kiếp, ai cho cô mở mồm nói tên tôi biến đi. Hắn tức giận chửi cô gái kia. Phải rồi, hắn chửi, vì chính cô ta ngày xưa đã đem đến ánh sáng cho hắn. Rồi lại ruồng bỏ hắn theo những tên con trai khác cô ta. Giống như một con đi. Ếm vậy, đúng, nhìn cô ta ca khác gì một con đĩa. Em ở Yoshi kinh tởm con người này. Nếu cho tôi quay lại quá khứ. Ca bao hát tôi chọn cô Yoshi cảm thấy ngần lại ở cổ họng. Đau đau lắm, người mà hắn đặt cả niềm tin lại bỏ hắn đi. Ca một lời, từ đó hắn thay đổi. Ca còn là một con người luôn vui vẻ, luôn tạo cho mọi người ở bên hắn một sự yên bình. Giờ đây hắn đã thành, ca thể nói lên, lời cho sự thay đổi này. Với vẻ ngoài đẹp trai như thiên thần. Hắn đã cướp đi sự trong trắng ca ít những cô gái mà hắn gọi là bồ. Vì muốn trả thù, đúng, hắn trả thù cho tình yêu. Tình yêu, GT, bỗng hắn thấy lo, cảm giác như, một cái gì đó, chính hắn cũng ca hiểu. Đảo mắt nhìn quanh, cô ta đâu rồi nhỉ hắn tự hỏi. Rồi hắn thấy, nó đang, âu âu âu âu âu âu âu, nhiều thứ để ăn quá. Nó như hét lên trong suy nghĩ. Nãy hát đói quá trời, vừa thấy hàng đóng thức ăn trước mặt, Nó nhảy vào sông sáo hốt hết vào cái bụng ca đáy của mình. Nhưng mà sao ăn tự nhiên đây? Mọi người đang ngó nó. Nó biết nó đẹp, đâu cần phải ngậm dậy chứ. Bực thật, thì đúng là từ khi bước vào cái nơi mà tổ chức sinh nhật người bạn của Yoshi. Thì cả ít người nhìn nó, ngưỡng mộ có, ghét ghen có lẽ nó đi cùng với Yoshi, thiên thần trong mấy cô gái. Và nó rất nổi bật với các chàng trai. Cái nhà khá đẹp, với kiến trúc rất hiện đại. Pika, nhà của nó. Nghĩ tới đây cảm giác đau trong tim. Nó làm gì có nhà chứ? Nó bị đuổi khỏi ngôi nhà đó rồi. Con nó chết, phải xa Seka yêu của nó. Cả Su nữa, nó mất hết, mà kệ, mình đẹp thì họ nhìn. Ăn mặc mình, đói chết đi, lo để ý ca biết no đờ Seka đây. Thế là nó, tiếp tục với núi thức ăn. Đang ăn bỗng nó cảm thấy như một cơn đau, dài xéo trong bụng mình. Mặt nó nhăn lại, mồ hôi toát ra, mình bị làm sao thế này. Bỗng nhiễn từ trong bụng nó trào ra. Những thứ mà nãy nó cố gắng để cho vào đã ca còn ở lại trong bụng nó nữa. Cô, làm sao thế hả? Yoshi chạy lại chỗ nó ngồi. Mọi người nhìn nó, cái nhìn kinh tởn cho những thứ mà đi ra từ miệng nó. Cô ấy sao thế mày? Tao ca biết nữa, mày gọi cho tao xe cấp cứu cái. Nhanh lên, hắn hét lên, sự lúng túng thấy rõ ở người bạn của hắn. Thật là... sinh nhật của mình mà cô ta làm dậy đó. Hừ, hia hia, bạn gái anh giỏi ghê. Làm A mất mặt, em xin chúc mừng A nhé. Cô người yêu cũ của hắn bước lại, với một nụ cười đều ca thể tà, thêm cái giọng ướt như cháo, càng khiến cho hắn bực. Con siết ó cút ra. Vừa lúc xe cấp cứu tới, hắn bế nó nhanh lại xe và theo xe đi tới bệnh viện. Khi nó nốc ra, say sầm cả mặt mày, nó cũng lờ mờ nhận thấy đờ si sự hốt hoảng của Yoshi. Trong người nó đang có SN, có cái gì đó hạnh phúc, khó tả nên lời, từ con tim, có lẽ từ khi bước vào căn nhà ma quỷ đó. Ngoài trừ CK nó, chưa ai đối tốt với nó NTN, tuy rằng hắn có hung dữ nhưng rất tốt, tốt với nó. Tại bệnh viện, tuy là một bác sĩ nhưng cũng ca thể bí tĩnh khi thấy nó bị như thế. Hắn như thấy sự thay đổi trong người của hắn. Ca lẽ hắn đã, thích nó, ca thể ta là ai chứ? Là Yoshi, a ca là Yoshi thì là ai? Chẳng lẽ con chim to to ở ngoài cửa? Nó cười nhẹ, cô tỉnh rồi à, ca mệt hay sao mà nói tào lao? Mặt hắn đỏ nhẹ, ngượng đây mà, hì. Ca tỉnh thì sao mà nói chuyện với A, hỏi ngu gớm chưa? Nói gì thế hả, hắn đâm bực, có biết hắn đang lo cho nó ca, nhưng hắn chưa kịp tức cho hết thì thấy mắt nó rưng rưng. Ca nỡ bực, hừ, thôi thôi cho Yoshi xin lỗi nè, đừng khóc mà, năn nỉ đó, bé muốn gì Yoshi cũng. Mặt đỏ bừng, chưa bao giờ hắn ngọt như thế này, ngay cả cô người yêu cũ của hắn. Hi, nó cười tươi. Nụ cười phải nói là, xinh, rất xinh, thách thằng nào nhìn vào mà ca sao xuyến, và hắn cũng ca ngoại lệ, nhìn chằm chằm vào nó. Anh, nhìn gì dư dậy, tôi có gì trên mặt à, nó vuốt mặt, cái động tác dễ thương hết mức có thể. Ca cô, hừ, gì hả, cô gì, có ghen ở mắt kìa, xấu quá, hắn nói, theo cái tay thì đưa lại mắt nó để lấy ghen. Thì nó ngủ một ngày rồi mà. Sao ca ghen đờ si? Hi, ca cần a lo. Nó nga gì? Thôi tôi xin lỗi mà. Đừng giận tôi nha. Hi hi, vâng, mà cô tên gì nhỉ? Si, Kiri, nhớ cho rõ đó. Con vẹt, nhớ rồi. Cô ghê gớm thật, tự nhiên hai dòng lệ rơi. Nó đang khóc, Yoshi hốt hoảng. Tôi nói gì sai à? Cô cho tôi ít che lờ mà. Khước, tôi ít che lờ a, nó nấc lên, thì CK yêu của nó cũng nói nó NTHT mà, nó khóc là phải, Kiri nè, hả, gì cơ, cô làm người yêu tôi nhé, ca phải bố cách chương.